Trần Hổ và Trần Thiết Xuyên phối hợp ăn ý, anh tiến tôi lùi, một trên một dưới kẹp Hiểu Nhu ở giữa, hai cái miệng nhỏ phía dưới đều bị dập muốn tuét ra. Dương vật của hai người di chuyển trên hai con đường khác nhau nhưng lại có thể cảm nhận được sự ra vào của đối phương nên càng hưng phấn khác thường, thậm chí hai túi trứng của Trần Hổ đong đưa theo sự chuyển động của hông còn thỉnh thoảng cọ sát lên thân dương vật của Trần Thiết Xuyên, hai người đều quên đi tất cả mà địt Hiểu Nhu điên cuồng. Cuối cùng không kìm chế được kích thích mà gầm lớn lên, bắn hai dòng tinh dịch vừa đặc vừa nhiều vào hai cái động của Hiểu Nhu, khi rút dương vật ra, tinh dịch đặc sệt chảy ra ngoài, dính nhoe nhoét toàn bộ phía dưới của Hiểu Nhu, khi Trần Hổ và Trần Thiết Xuyên chơi Hiểu Nhu hoàn toàn tận hứng xong thì Hiểu Nhu đã không còn chút sức lực mà nằm trên giường, không nói một lời nào, cũng không nhúc nhích, giống như một con búp bê bị phá nát, lát nữa nhớ tự mình đi tắm rửa sạch sẽ thì chú cưng sẽ không biết gì hết. Đừng quên trong tay chúng ta còn có ảnh khỏa thân của cưng đấy. Hai người cũng không giúp Hiểu Nhu rửa sạch thân thể mà chỉ mặc lại quần áo của mình rồi chuẩn bị chuồn, trước khi đi còn không quên uy hiếp cô một lần nữa, sau đó vội vàng chạy ra khỏi nhà của Hiểu Nhu. Hôm nay Trần Nguy Nga cố ý về sớm hơn mọi khi, kỳ kinh nguyệt của cô cháu gái kết thúc hôm nay, rốt cuộc thì hắn có thể bỏ cái lệnh cấm quan hệ kia đi rồi. Chỉ mới nghĩ tới bộ dạng cháu gái bảo bối Trần Chuồng nằm dưới háng mình là dương vật của hắn đã ngẩng cao đầu. Hắn dứt khoát không làm việc nữa, trở về nhà, hắn đang lái xe đi về nhà thì từ xa đã trông thấy có hai người lén lút đi ra từ nhà hắn, cái bộ dạng như có tật giật mình mà nhìn ngó xung quanh kia thấy thế nào cũng rất khả nghi, Trần Nguy Nga bất giác nhíu mày, hai mắt nheo lại, muốn nhìn kỹ hơn một chút, hình như là Trần Hổ và Trần Thiết Xuyên, hai người này là bạn của anh trai hắn, tuy hắn có biết nhưng bình thường ít khi qua lại, bọn họ tới nhà mình làm gì chứ? Nếu là tìm hắn thì hắn không có nhà, trong nhà chỉ có một cô nhóc thôi, Trần Nguy Nga càng nghĩ thì càng thấy không đúng, giảm mạnh chân ga, tăng tốc về nhà, hắn vừa mới đẩy cửa nhà ra thì đã trông thấy quần áo Hiểu Nhu rơi đầy đất, thậm chí quần lót còn bị xé rách, đột nhiên trong lòng cảm thấy không ổn, khi hắn phi vào phòng ngủ nhìn thấy Hiểu Nhu trên giường thì ngay lập tức chửi một tiếng, địt con mẹ nó hai thằng chó, một cô gái vốn dĩ xinh đẹp. Tươi tắn lại bị hai thằng xúc sinh lăn lộn đến mức trở nên vô hồn, trên dưới toàn thân đều dính đầy tinh dịch, khóe miệng, trước ngực, trên bụng, thậm nhất là phía dưới, tinh dịch bên trong âm hộ thi nhau ứa ra ngoài, nhiều đến mức không thể ngăn lại mà chảy xuống dưới, chảy tới hậu môn thì lại hợp với chỗ tinh dịch tràn ra từ lỗ hậu thành một bãi, thấm be bét lên khăn trải giường, chú về rồi à? Nghe thấy tiếng của chú mình thì rốt cuộc trong mắt Hiểu Nhu đã có chút sức sống. Cô nhìn về phía về mặt phẫn nộ của chú mình mà không thể tin được là chú đã về, ngập ngừng gọi một tiếng, chú, xong thì Hiểu Nhu hoàn toàn không nhịn được nữa mà khóc lớn lên, khóc đến xé lòng, Trần Nguy Nga nhìn cháu gái nhỏ bất lực mà ôm chính mình gào khóc không ngừng thì vừa đau lòng vừa tức giận, dáng vẻ này của cô rõ ràng là bị người ta chà đạp, phải chịu không biết bao nhiêu uất ức, hắn tức giận ngập đầu, quay người định đi tìm hai thằng khốn kia để tính sổ. Hai thằng chó kia đúng là ăn gan hùm mật gấu nên mới dám chạy đến nhà ông đây ức hiếp cháu gái của ông đây, xem ông đây có đánh gãy chân của hai thằng chó đấy không, không nói tới chuyện Hiểu Nhu và hắn có quan hệ xác thịt cũng coi như là người phụ nữ của hắn, thì trước khi hắn bị tình dục làm mờ mắt mà ngủ với cháu gái thì Hiểu Nhu cũng là cháu gái duy nhất của nhà họ Trần bọn họ, làm gì có chuyện sẽ cho phép người ngoài bắt nạt ngay lập tức. Trần Nguy Nga quyết định phải đánh chết hai thằng chó chết kia, chú đừng đi. Hiểu Nhu vừa nghe thấy chú mình định đi tìm người ta để tính sổ thì khóc lóc ngăn cản hắn, nhưng bởi vì tay chân không có sức lực nên ngã từ trên giường xuống, điều này lại càng làm chú cô đau lòng hơn, hắn vội vàng chạy tới bế cô lên, trong tay bọn họ có ảnh khỏa thân của cháu, họ uy hiếp cháu nếu cháu không nghe lời thì sẽ đăng lên trên mạng. Hiểu Nhu nắm lấy quần áo của chú mình. Vừa khóc vừa nói cho chú biết sự uy hiếp của hai tên khốn kia, cô biết rõ, đối với hai tên xúc sinh không có lương tri như Trần Hổ và Trần Thiết Xuyên nếu cứ sợ hãi và nhẫn nhịn thì chỉ càng làm bọn họ thêm ngang ngược. Cô hối hận vì đã không nói cho chú mình biết, vậy nên hiện tại lại càng không thể che giấu, cô vừa khóc vừa kể lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra lúc trước cho chú cô, Trần Nguy Nga nghe xong thì mặt đen đến mức sắp nhỏ ra mực, hắn hận đến ngứa răng. Không ngờ ban ngày mình ra ngoài đi làm một thời gian ngắn thôi mà cô nhóc này đã bị người nhăm nhe. Hắn không khỏi đa nghi, nâng mặt Hiểu Nhu lên rồi hỏi, còn ai nữa không? Hiểu Nhu cắn cắn môi, lông mi dính nước mắt run rẩy, cô nhắm mắt nói thẳng ra, còn có Đường Gia Gia à? Trần Nguy Nga kinh ngạc, bác họ đối với bọn họ thân như một nhà, sao có thể làm ra chuyện như vậy? Đường Gia Gia đã biết quan hệ của chúng ta. Hiểu Nhu khụt khịt bổ sung, cho nên đây là bác họ cũng muốn được chia chút lợi ích. Ánh mắt của Trần Nguy Nga trở nên âm trầm. Còn ai không? Hết rồi à? Trần Nguy Nga cảm thấy đầu mình sắp nứt ra vì tức giận. Hắn phải rất vất vả giấu khối thịt tươi trong nhà để hưởng thụ một mình, ai mà ngờ lại dẫn tới nhiều ruồi bọ như vậy, lại còn có cả người trong nhà, đã thế còn để bọn chúng chiếm được, làm sao mà hắn có thể không tức giận được đây, nhưng hiện tại cô nhóc còn đang khóc đến mức thở hổn hển, hắn cũng không dám trách móc nặng nề, đành phải ôm cô vào phòng tắm tắm rửa thân thể thật sạch sẽ trước. Trần Nguy Nga ôm Hiểu Nhu ở trong phòng tắm, giúp cô tắm rửa ước chừng một giờ mới rửa sạch sẽ cơ thể Hiểu Nhu, trên người cô nhóc chỗ nào cũng dính tinh dịch, ngay cả trên tóc cũng bị dính một chút. Trần Nguy Nga xoa xà phòng từ đầu đến chân cho cô rửa sạch một lần, ngay cả tinh dịch trong âm hộ cũng là do hắn ôm cô ngồi trên đùi rồi móc ra sạch sẽ. Khó xử lý nhất chính là tinh dịch bên trong hậu môn của Hiểu Nhu, lỗ hậu của cô nhóc rất chặt, tinh dịch chỉ có thể rỉ ra từng chút một. Còn phần lớn đều bị cô giữ lại bên trong không chảy ra được. Trần Nguy Nga đành phải để cô nằm sấp trên đùi mình, lấy ngón tay căng lỗ nhỏ của cô ra, từ từ mọi hết tinh dịch của lũ khốn kia bắn bên trong. Nói thật, chuyện này đối với Trần Nguy Nga cũng là một loại tra tấn. Trên đường về nhà, dương vật của hắn đã cương cứng dựng đứng, hiện tại tắm rửa cho cô cháu gái thì máu toàn thân đều dồn xuống dưới. Nhưng cháu gái vừa gặp chuyện đau khổ như vậy, còn đang nằm trong ngực hắn mà khóc nức nở, hắn cũng không đành lòng bắt cơ thể cô phải chịu tội thêm nữa, đành phải cố nén lửa dục và lửa giận xuống, tẩy rửa cháu gái thật trắng nõn sạch sẽ, để cô vẫn là một cô gái trong sạch, thuần khiết, tươi tắn, xinh đẹp. Trần Nguy Nga để Hiểu Nhu nằm trên giường nghỉ ngơi, rồi đi vào bếp nấu một bát mì nóng, bê đến bên giường đút cho cô ăn, cháu ăn xong thì yên tâm ngủ đi, những chuyện khác cứ giao cho chú. Trần Nguy Nga vừa bưng bát đũa bản định rời đi thì Hiểu Nhu vươn cánh tay trơn mịn từ trong chăn ra kéo hắn, lại, sao vậy? Trần Nguy Nga cho rằng cô còn cần gì đó, đôi mắt xinh đẹp của Hiểu Nhu đã khóc đến sưng đó, cô trầm mặc thật lâu, sau đó mới run rẩy hỏi, chú ơi, có phải chú cảm thấy cháu dơ bẩn đúng không ạ? Hiểu Nhu biết chú cô có phản ứng với cô, đúng vậy, có mấy người đàn ông nhìn thấy bộ dạng dâm đãng này của cô mà không có phản ứng chứ? Thế nhưng chú cô lại không đụng vào cô. Theo như lúc trước, nhất định là chú cô sẽ không chịu đựng, khi nào muốn cô thì sẽ nhào tới ngay lập tức, chẳng cần quan tâm dù cô bảo không muốn, nhưng hiện tại rõ ràng chú cô đã cương nhưng lại không chạm vào cô, là ghê tởm có đúng không? Hiểu Nhu càng nghĩ càng khổ sở, càng nghĩ càng đau lòng, nói cái gì vậy chứ? Hắn để bát đũa sang một bên, vươn tay lau đi nước mắt bên khóe mắt cô bé, đừng nghĩ linh tinh, cháu là bị người ta ức hiếp thôi. Hiểu Nhu của chúng ta rất sạch sẽ đó. Nào, ngoan, đừng khóc. Trần Nguy Nga ôm cô, vừa khuyên nhủ vừa dỗ dành, cuối cùng hôn hôn lên đôi mắt sưng lên vì khóc. Đừng sợ, chuyện của cháu chú không hề nghĩ như vậy, bây giờ cháu ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi, ngủ một giấc dậy thì mọi chuyện đều đã qua. Hiểu Nhu mở to đôi mắt ướt át, ngẩng đầu nhìn chú mình, sau một lúc lâu thì làm một hành động, cô duỗi tay nắm lấy lều trại căng phòng ở đũng quần Trần Nguy Nga. Cặp môi đỏ hé mở, chú có muốn làm không ạ?